Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Hôm nay thì sẽ là một tập rất hấp dẫn với cái việc sẽ có một trận chiến nổ ra. Tập trước thì cũng đã bắt đầu rồi, nhưng hôm nay sẽ là những giây phút kịch liệt hơn. Quý bạn xem xong chuyện thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trong giống giận như bị thần kinh, thân hình hắn bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành một mặt người màu đen ước chừng bằng một căn nhà, do chất lỏng đen xì xèn xẹt như nước đường tạo thành. Mặt người mở cái miệng rộng hướng Lạc Ngọc Hành lao tới, muốn mang nàng nuốt chừng. Quốc sư lật kiếm sắt che kín rỉ sắt, nhẹ nhàng đưa một kiếm. Ầm. Mặt người nổ tung. Dưới bầu trời bắt đầu có mưa đục ngầu, đen xì. Kiếm quang bay lướt xa vài dặm, mang một đỉnh núi chặt đứt. Hãy còn bay đi, biến mất ở cuối tầm mắt. Lạc Ngọc Hành cầm kiếm mà đứng vẻ mặt thản nhiên. Chỉ có vậy. Bản tôn quyết định. Bản tôn muốn giết người. Thân hình Hắc Liên đạo thủ tụ lại, khí tức ảm đạm đi vài phần. Nữ sư điệt đáng ghét này vẫn là giết chết đi. Kim Liên từng cầu ta hỗ trợ, liên thủ đối phó người. Ta không muốn giúp hắn, thuần túy là không muốn mạo hiểm. Việc không liên quan mình. Nhưng một lần này cầu ta ra tay, có một kẻ khác. Đã là hắn mở miệng, vậy ta không ngại lấy ra chút bản lãnh thực sự. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn rách đầu ngón tay, bôi lên kiếm sắt loang lổ, vết gì nhẹ nhàng. Hắc Liên, ngươi có thể chạy trốn rồi. Tự tin, lại bá đạo. Trinh Đức Đế điên cuồng cười đen, bộ dáng Hứa Thất An hơi biến sắc. Trong thẳng chỗ sướng trong lòng hắn, là một yêu đạo cảm xúc phô trương, hắn rất hưởng thụ cảm giác chỉ số thông minh nghiền áp như vậy. Khiến tiểu tử tự cho là chúa cứu thế này, rõ ràng mình rốt cục là có buồn cười bao nhiêu, thấp kém bao nhiêu. Võ phu tam phẩm đỉnh phong giết quả thực lao lực, nhưng không sao, rất nhanh ngươi sẽ nếm được tận cùng sợ hãi. Trinh Đức Đế trêu tức nhìn hắn, chờ mong nhìn từ trong ánh mắt Hứa Thất An thấy cảm giác hoang mang cùng với một tia bối rối. Nhưng chờ hắn được là Hứa Thất An cười khẩy. Ngươi nói lời thừa nhiều như vậy, với ta là đang chờ Hoài Vương. Lần này đến lượt Đức Trinh biến sắc nhiều mắt. Hắn có chút cảm giác hoang mang nhìn chăm chăm Hứa Thất An, a một tiếng. Ha, đầu óc của ngươi thoạt nhìn còn không phải bài trí, nhưng lại biết như thế nào. Đại Phụng còn ai có thể ngăn trở một gã võ phu bất tử chi khu. Hứa Thất An ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thì đặt ở xác chết nguyên cảnh thế nơi xa. Người nắm giữ bí thuật nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần một phân thân chưa chết, cho đủ thời gian, có thể một lần nữa tu ra hai phân thân. Đương nhiên, thân thể bị trảm, không thể sống lại. Nguyên cảnh đế khôi phục thân thể này đã chết hoàn toàn. Nhưng Hoài Vương khác, Hoài Vương là tam phẩm võ phu. Sau khi bản thân tiến vào tam phẩm, Hứa Thất An rất rõ, chỉ cần đưa vào đủ lực lượng khí huyết. Tam phẩm võ phu, ta tìm không ra. Nhưng ai nói ngăn cản tam phẩm thì nhất định là tam phẩm. Hứa Thất An cười tủm tỉm hỏi lại. Sắc mặt Trinh Đức Đế trầm xuống. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Thất An, giọng điệu lộ ra lạnh lạnh. Ngươi biết Hoài Vương sống lại như thế nào sao? Đây là mục đích thứ ba ta giết Ngụy Uyên. Đi đến tổn thương lẫn nhau. Nụ cười của Hứa Thất An chậm rãi thu điểm, từ trong kẽ răng bật ra ba chữ. Người muốn chết. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Một bóng người ngự không phi hành, mặc giáp nặng, ngũ quan tuấn lãng, có vài phần tương tự với nguyên cảnh đế, đôi mắt sách hẹp dài ngạo nghễ lạnh lùng. Trấn Bắc Vương. Hắn từ phương hướng Hoàng Lăng chạy tới, sau đó thi thể từ Sở Châu vận chuyển về kinh thành. Bởi vì nguyên cảnh đế ý đồ, thái độ bao che đối với vụ án tàn sát cả thành của Hoài Vương, trong dẫn văn võ bá quan cũng đứng lên đấu tranh. Trừ công dẫn dắt quần thần vây chặt Ngọ Môn, tiếng mắng không dứt, ồn ào huyên náo. Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, ngược lại chưa ai chú ý thi thể Hoài Vương. Dù sao, phân cao thấp với một cái xác không ý nghĩa lớn, đấu với hoàng đế mới là quan trọng. Bao gồm Hứa Thất An cùng Trịnh Hưng Hoài, lúc ấy cũng chỉ một mặt chú ý thế cục triều đình, xem nhẹ thi thể Hoài Vương. Không biết, đây chính là điều Trình Đức Đế cố ý. Thi thể Hoài Vương luôn bị giấu ở Hoàng Lăng, gần đây vừa mới sống lại. Phi kiếm xé gió mà đến, đang nhắm thẳng cái cổ trên đầu Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng bâng quơ vung bàn tay, đinh một tiếng vang lên tiếng sắc bén, kiếm khí bay ngược. Hắn dừng bước trên không, nhìn thẳng về trời cao nơi nào đó. Nơi đó lơ lửng hai thanh phi kiếm, mỗi thanh phi kiếm chở hai người. Phân biệt là kiếm khách áo xám xanh, dáng vẻ hào sảng. Hòa thượng tăng y mộc mạc, nữ tử trẻ tuổi đàn gia tiểu mạch, cùng với nữ tử xinh đẹp mặc áo đạo bào. Ta nói là ai chứ? Thì ra là các người. Hoài Vương bật cười một tiếng liên tục lắc đầu. Chỉ bằng mấy tên gà đất chó sành các người cũng dám cản đường đi của trẫm. Hắn còn tưởng Hứa Thất An có con bài chưa lật trí cơ. Chỉ có vậy sao? Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân Lệ Na hoặc quay đầu ngoẹo cổ, nhìn về Hằng Viễn, đại sư thù sâu hận lớn. A-di-đà Phật. Hằng Viễn hai tay chắp lại trầm giọng. Thí chủ ở Sở Châu tàn sát 38 vạn dân chúng, bần tăng cực kỳ đau lòng, ngại là lúc trước chưa có cơ hội giáo hóa ngươi làm người. Sở Nguyên Trần cười ngắt lời, đại sư đừng dài dòng nữa, trực tiếp động thủ, nhiệm vụ của mấy người chúng ta không chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, còn phải cố gắng mài mòn chiến lực của hắn. Hằng Viễn trầm ngâm chút, có lý. Cùng người tội ác tày trời, quả thật không cần thiết tốn nước bọt. Lập tức lấy tư thái kim cương nộ mục khiến hắn khuất phục. Đỉnh đầu Hoàng Viễn trồi lên một viên xá lợi tử, nở rộ ra ánh sáng vàng trong suốt nhu hòa. Tiếp theo, hắn từ trong lòng lấy ra một trang giấy, dùng tay dẫn cháy. Năng lực trung tâm của trúc tế, đại triệu hoán thuật. Trong cõi hư không hư vô, một bóng người mặc áo cà sa, mặt mũi hiền lành giáng xuống. Sau khi dung lập với xá lợi tử, hư ảnh không đầy đủ chân thật này, nháy mắt ngưng phục lại. Đây là một vị La Hán, Phật môn nhị phẩm La Hán. Đương nhiên, anh linh triệu hồi mà đến, cho dù có xá lợi tử tăng thêm, cũng không có khả năng tương tự một vị La Hán chân chính. Nhưng lấy Hằng Viễn chủ lực, đám người Lý Diệu Chân phụ trợ, miễn cưỡng có thể bám trụ một vị võ phu tam phẩm đỉnh phong. Hoài Vương thấy thế lông mày nhướng lên, không cần một khắc đồng hồ có thể giải quyết các ngươi. Mặt ngoài kinh miệt, trong lòng dâng lên cảnh giác. Hằng Viễn đại sư hai tay chắp, cúi đầu niệm tụng kinh văn, từng Phật văn màu vàng như thực chất từ trong miệng hắn bắn ra, hội tụ thành con sông màu vàng, hướng tới Trấn Bắc Vương tuôn trào. Thân thể Trấn Bắc Vương lảo đảo một cái, đầu đau như nứt, sinh ra ý niệm hoài phí bản thân mãnh liệt, không thể đứng trên không nữa, hướng xuống phía dưới rơi nhanh. Thất phẩm pháp sư, sở trường nhất là siêu độ. Nếu là vong hồn, sẽ siêu độ được giải thoát, quay về thiên địa. Nếu là người sống sẽ sinh ra ý niệm phí hoài bản thân mãnh liệt, muốn mang mình biến thành vong hồn. Nếu người không muốn chết, Phật môn sẽ nói, không, người muốn chết. Dẫn đầu nhảy xuống phi kiếm là Lệ Na, cô nàng Nam Cương ra ngâm đen đánh nhau vĩnh viễn xông lên đầu tiên. Nàng khép chặt lại chân như một mũi tên nhọn bắn về phía đại địa. Khi tới gần Trấn Bắc Vương, nàng chợt giang tứ chi, vòng đến sau Trấn Bắc Vương. Lúc ấy, Hoài Vương còn đang ở trong trạng thái đầu đau như muốn nứt, thế giới tràn đầy u ám. Hai chân Lệ Na móc chặt lưng hổ của tam phẩm võ phu, hai tay ôm ngược cánh tay to của hắn, quát một tiếng, dùng sức hai cánh tay kéo hắn về phía sau. Không hổ là thiếu nữ thiên tài của lực cổ bộ, thế mà đấu sức với Hoài Vương, giằng co vài giây. Sở Nguyên Trần rút ra kiếm sắt tầm thường bên hông kia, bắn nhanh đi. Lý Diệu Chân nâng tay phải, lòng bàn tay hướng Trấn Bắc Vương. Rắc, giáp trụ quần áo bên trong, đai lưng, giày vân vân, trên người hắn ùn ùn phản bội, hoặc tít chặt phần hông, hoặc buộc chặt cổ áo, khiến Hoài Vương hành động bất tiện, biến tướng giúp Lệ Na. Kiếm sắt của Sở Nguyên Trần đến ngay sau đó đâm vào mi tâm Hoài Vương, chưa bộc phát ra khí cơ cường đại, bởi vì một kiếm này là tâm kiếm. Tâm chạm linh hồn. Đám người thiên địa hội ăn ý ra tay, đánh một đợt khống chế, mạnh mẽ khống chế được vị võ phu tam phẩm đỉnh phong này, vượt qua 5 giây. Hằng Viễn chỉ là chủ lực, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vừa tụng niệm không được sát sinh, vừa giơ lên nắm tay to như nồi sắt, thế công như bão táp rơi trên người Trấn Bắc Vương. Giới luật của La Hán quả vị đủ mạnh mẽ khống chế Hoài Vương một đoạn thời gian rất dài. Nắm tay nện trên thể phách tam phẩm võ phu, đập lên cuồng khí có thể tùy ý đánh giết võ phu dưới đồng bì thiết cốt. Đập lệ na kiềm chế cánh tay Hoài Vương không ngừng trào máu. Đập Hoài Vương khí tức cũng khó củng cố. Giáp trụ trên người Trấn Bắc Vương nổ tung, lệ na bay đi như diều đứt dây. Khí diễm bá đạo của võ phu bẻ gãy nghiền nát, mang mọi thứ xung quanh đánh văng ra, bao gồm Hằng Viễn đại sư. Hai cánh tay lệ na cong vẹo, gãy, xương cốt đâm ra khỏi máu thịt, mất đi chiến lực ngay tại chỗ. Ngay từ đầu, nhiệm vụ đám người Thiên Địa Hội đã không là phục giết Hoài Vương. Cái này không thực tế. Đầu tiên, Hằng Viễn mời đến là anh Linh La Hán năm đó. Thực lực khẳng định không bằng chân thân. Cho dù là chân thân, La Hán đích thân tới cũng rất khó giết chết một võ phu tam phẩm đỉnh phong. Tiếp theo, anh Linh này chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ muốn chết cao phẩm võ phu, vừa thối vừa cứng. Cuối cùng, tam phẩm cùng tứ phẩm khác nhau một trời một vực. Thực lực tranh lệch quá lớn, đối thủ có thể sai lầm vô số lần, mà bên ta vừa sai một lần, có lẽ chính là toàn diệt. Hoài Vương là hạng người tâm địa độc ác, rất hiểu đạo lý thừa dịp người bệnh lấy mạng, cũng không bởi vì đối phương là lữ nưu mà nương tay. Nắm đấm ẩn chứa khí cơ, đang muốn một quyền, kết quả ma nữ nam cương kia. Hằng Viễn đại sư hai tay chắp lại, không thể phạm sát giới. Quyền thế Hoài Vương dừng lại, khó đấm ra nữa. Lý Diệu Chân bắt lấy cơ hội, lòng bàn tay nhắm vào lệ na, dùng sức vung lên, mang nàng ném bay xa. Nàng không lo lắng thương thế của lệ na, cao thủ lực cổ bộ, lực phòng ngự không biến thái như võ phu, nhưng bọn họ có sức lực khôi phục rất nhanh. Bình thường mà nói chỉ cần không chết, thương thế đều có thể khôi phục. Thời gian chữa trị căn cứ trình độ nghiêm trọng thương thế mà quyết định. Lệ na lúc trước ở trong cung từng bị âm vật làm bị thương nặng, bị thương chí mạng, ngủ một đêm liền mạnh khỏe như lúc ban đầu. Thiên Địa Hội thiếu đi một người, chỉ còn ba. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân không hổ là trụ cột vững vàng của Thiên Địa Hội. Một người đấy tâm pháp nhân tông khống chế mấy trăm thanh phi kiếm, một người vung ra chiêu hồn phiên, nhấp hồn chung các pháp khí, vây Hoài Vương ở trong trận. Lấy Hằng Viễn là chủ lực, hai bên đánh hừng hực khí thế. Trong chiến đấu kịch liệt, mấy trăm thanh phi kiếm hao hết, hoặc là vỡ thành khối sắt, hoặc là nấu chảy thành nước thép. Pháp khí Lý Diệu Chân từ trong tông môn mang đến rốt cục, hoàn toàn hao hết. Khí tức Hoài Vương đã giảm xuống rõ ràng, nhưng võ phu cảnh giới này mà nói, chẳng qua thổ nạp nửa khắc đồng hồ là có thể khôi phục hao tổn, không quan trọng. Không được, như vậy không được, trong lòng Sở Nguyên Trần lẩm bẩm. Nhiệm vụ bốn người bọn họ là bám trụ Hoài Vương một khắc đồng hồ, cùng mai mòn chiến lược của hắn. Có xá lợi tử của La Hán kéo dài một khắc đồng hồ không khó, nhưng muốn làm Hoài Vương bị thương nặng khó như lên trời. Nếu là để Hoài Vương lấy trạng thái đỉnh phong trợ giúp Trinh Đức, hai bên hợp nhất, Hứa Thất An chắc chắn không thể nghi ngờ là thua. Một gã tam phẩm đỉnh phong cùng một gã cao thủ nhị phẩm dung hợp sẽ xảy ra biến đổi về chất. Ánh mắt Hoài Vương lạnh lẽo nhìn chăm chăm kiếm khách áo xanh cười nhạt. Sở Nguyên Trần, trạng nguyên tốt đẹp không làm, luyện kiếm làm gì? Luyện nhiều năm như vậy, luyện ra một đống kim thêu hoa dệt gấm không đau không ngứa. Chấm trải qua hai triều, quan sát triều đình gần 60 năm. Như ngươi tự cho là thư sinh ý khí như vậy, từng thấy quá nhiều. Thư sinh ý khí là vô dụng nhất. Từ quan luyện kiếm, nhìn như tiêu sái, thực ra ngu xuẩn. Ngươi mấy năm nay luyện ra cái gì? Ngươi bất mãn chấm tu đạo, lại có thể như thế nào? Ba thức thanh phong kia trong tay ngươi có thể thương tổn ta mãi may. Người này năm đó tài hoa hơn người, đỗ cao trạng nguyên, đường làm quan rộng mở. Đáng tiếc bởi vì một chuyện nhỏ mang lòng oán hận đối với hắn vị vua một nước này. Từ đó, từ quan luyện kiếm mà nay trở nên tầm thường, buồn cười đến cực điểm. Hoài Vương vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt u án, chọn người mà nuốt. Đơn đấu một gã cao thủ tam phẩm khóa mục tiêu là cảm giác gì? Sở Nguyên Trần cảm nhận được. Hắn sừng sững nơi đó, bả vai như là khiêng hai ngọn núi lông tơ dựng thẳng, tay chân phát run. Hoài Vương xẹt một tiếng, tứ phẩm cùng tam phẩm tựa như sự khác biệt tiên phàm, căn bản không mang vị trạng nguyên lang bỏ sách luyện kiếm này để vào mắt. À gì, Đà Phật. Hạng Viễn đại sư cất bước tiến lên, Phật môn sư tử hống sát tặc quả vị. La Hán hòa tan trong cơ thể hắn trồi lên, giữa không trung, bức pháp tướng kim cương nộ mục, hào quang lấp lánh bề mặt pháp tướng cấu trúc ra đồ án huyền ảo. Khí tức cương khí mãnh liệt tràn đầy trong thiên địa. Đôi mắt pháp tướng đột nhiên bắn ra ánh sáng vàng, mang Hoài Vương bao phủ trong đó. Rõ ràng đã dự cảm được nguy cơ Hoài Vương lại không cách nào tránh né, đúng như là chúng định thần thuật. Ngay sau đó, trong mắt của hắn phun ra, khuôn mặt xuất hiện hai hố đen, máu tươi đầm đìa. Lỗ mũi, miệng, hai lỗ tai đồng thời toát ra máu tươi, thất khiếu đổ máu. Hoài Vương tựa như bị người ta đập một gậy vào trán, cả người bật ngửa ra sau, ngã lảo đảo. Sau một đòn này, Xá Lợi Tử trở lại trong cơ thể, tinh khí thần cả người Hạng Viễn nhanh chóng hạ xuống. Hiển nhiên, dư lực hao hết, không còn sức chiến một trận. Hoài Vương phát ra tiếng rít gào thống khổ, không chịu nổi. Một đòn này tạo thành thương tổn cực lớn với hắn. Hắn ôm mặt, gập khúc xương sống. Lý Diệu Chân hạ phi kiếm xuống, lao xuống hướng Hạng Viễn ý đồ dẫn hắn rời đi. Nhưng, mất đi Xá Lợi là hắn kiềm chế. Nàng đột nhiên biết được tam phẩm võ phu đáng sợ cỡ nào. Nàng không động đậy được nữa. Hoài Vương nắm hờ năm ngón tay khiến Lý Diệu Chân khó nhúc nhích chút nào. Hắn nghĩ hẳn năm ngón tay nắm lại, vị thánh nữ Thiên Tông sẽ tan xương nát thịt. Sở Nguyên Trần mở to hai mắt nhìn một màn này. Cây thanh phong kiếm du lịch giang hồ tới nay chưa bao giờ ra khỏi vỏ kia, sau lưng bỗng nhiên chấn động. Hoài Vương đang muốn bóp chết Lý Diệu Chân, nhưng có phát giác đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Thanh phong kiếm run rẩy kịch liệt đến mức cực điểm. Hồ, Sở Nguyên Trần, ngươi còn muốn xuất kiếm? Hoài Vương cười khẩy. Con kiếm dám đối đầu với trẫm sao? Tứ phẩm có khác gì con kiến đâu. Tay chân Sở Nguyên Trần còn run, con ngươi hiện ra, tan rã, chuyện cũ như khói, hôm nay ùn ùn trào lên trong lòng. Sở Nguyên Trần từ nhỏ là trẻ mồ côi, được một đôi vợ chồng không có con cái nhận nuôi. Sau đó khi đôi vợ chồng này ốm chết, hắn bái hay vào môn hạ của một vị đại nho đọc sách. Lý tưởng, học thức của hắn đều đến từ vị đại nho lao đầu vào cột mà chết kia ở Kim Loan Điện. Lão sư học vấn hạng nhất, đáng tiếc không biết làm quan. Tính tình thối như nước đổ đầu vịt khiến lão ở trong triều từng bước khó khăn. Bình thường dạy Sở Nguyên Trần một câu nói nhiều nhất là ngươi đừng học ta. Năm nguyên cảnh thứ 27, khoa cử. Sở Nguyên Trần đỗ cao trạng nguyên, thụ nghiệp ân sư vui quá mà khóc, vỗ bờ vai của hắn. Câu đầu tiên nói vẫn là ngươi đừng học ta. Trạng nguyên khóa trước đều là hạng người tiền đồ vô lượng, chỉ cần láo cá một chút, biết đẩn giật, còn sợ tương lai, khó có thể khi triển phát vọng. Sở Nguyên Trần có vết xe đổ của lão sư, bản thân cũng không cổ hủ, trong lòng nóng như lửa. Cùng năm, Ung Châu đại nạn, dân chúng không có hạt lương thực nào, triều đình cứu trợ thiên tai bất lợi đến nỗi người chết đói khắp nơi. Nhưng chính lúc này, Sở Nguyên Trần biết Nguyên Cảnh Đế mở lò luyện đan, một quý, một đại đan, tốn mấy vạn lượng bạc. Vị người đọc sách kia bị đồng nghiệp cười nhạo là thông thái dởm, ở trên Kim Loan Điện lên án mạnh mẽ Nguyên Cảnh Đế, từng chữ như đao, sau đó đập đầu vào cột chết. Vua nói, ái khanh trượng nghĩa tử tiết, sướng thay, không ai dám cứu. Trước khi chết, thụ nghiệp ân sư gắt gao nắm lấy tay Sở Nguyên Trần, di ngôn cuối cùng vẫn là câu kia, ngươi đừng học ta. Nhưng Sở Nguyên Trần vẫn đi, rời khỏi châu đình, từ đó về sau thanh sam trường kiếm hành tẩu giang hồ. Bởi vì ý khó yên, chung quy ý khó yên. Sở Nguyên Trần lớn tiếng, ra khỏi vỏ. Kêu một tiếng, bà thương thanh phong sau lưng phóng lên trời, thanh kiếm này rốt cục ra khỏi vỏ. Hôm nay, cầm ngươi, ai có chuyện bất bình. Mặt đất nhô lên, cục đất cát vàng, đá vụn ùn ùn bắn lên khắp trời, theo thanh phong kiếm cùng nhau bay lên trời. Chỉ trong nháy mắt, phía sau Sở Nguyên Trần liền xuất hiện một con rồng đất dài đến trăm trượng, lao thẳng lên trời. Đầu rồng chính là thanh phong kiếm. Khởi kiếm đã là khí phách như vậy. Đi! Sở Nguyên Trần dựng thẳng ngón tay như kiếm đâm về Hoài Vương. Con rồng đất thanh thế to lớn lao thẳng lên trời kia, chợt cúi đầu. Bên cạnh người chủ nhân trở lại, di chuyển ba vòng, sau đó theo ngón tay của Sở Nguyên Trần gào thét lao ra. Hoài Vương đã ý thức được kiếm này cường đại, ở lúc Sở Nguyên Trần đưa ra ngón tay kiếm, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, thân hình chợt trái chợt phải nhanh như quỷ mị. Lúc này, vị kiếm khách đi không tầm thường, dùng võ phu làm căn cơ đi con đường nhân tông này. Hắn cùng bí quyết dưỡng ý hắn tự nghĩ ra đã bày ra một mặt cực kỳ không rõ phải trái. Thanh phong kiếm thoát khỏi vỏ, thân rồng chợt lóe rồi biến mất, lại chợt dừng mà hiện. Xa xa, Hoài Vương đang dốc sức tránh né, sững sờ nhìn cái lỗ lớn ở ngực. Một kiếm xuyên tim. 10 năm thư sinh, ý khí, hôm nay phun hết. Trấn Bắc Vương kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo như đang thừa nhận thống khổ cực đoan đáng sợ. Rất khó tưởng tượng một tam phẩm võ phu sẽ bởi vì đau đớn mà kêu thảm thiết ra tiếng. Cái lỗ to ở ngực thật lâu không thể khép lại. Khí tức Hoài Vương rốt cục từ tam phẩm đỉnh phong ngã xuống. Hắn cõi lòng đầy tin tưởng tái xuất giang hồ, ý đồ đại sát bốn phương, tận tay đâm kẻ thù, không ngờ bị mấy con kiến tứ phẩm đánh cho thực lực ngã xuống. Mà những con kiến này. Trấn Bắc Vương cố nén thống khổ quay đầu nhìn về phía chân trời. Mấy bóng người chỉ còn thấy điểm đen. Mấy con kiến hưng phấn chạy rồi. Tuy nói thương thế này nhiều nhất nửa canh giờ có thể khôi phục, nhưng hắn không chờ được lâu như vậy. Hắn phải chạy đi trợ giúp chính mình. Đối mặt với vấn đề của Tát Luân A Cổ, Giám Chính cười thản nhiên giọng điệu bình tĩnh. Ta chỉ tự tin đối với chính mình. Tát Luân A Cổ khẽ lắc đầu. Đồ nhi đáo của ta không cuồng ngạo bằng ngươi. Đổi cách cược. Ta cược Hứa Thất An hôm nay nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Giám Chính tỏ vẻ không có ý kiến nói. Tiền cược chính là cây roi đuổi dê trong tay ngươi, cùng với thiên cơ bản của ta. Tát Luân A Cổ cười nói. Có gì không thể. Dứt lời, hai người tựa như căn cứ vào đánh cuộc này ở trong cõi hư vô lập thành quy tắc nào đó. Thể phách tam phẩm võ phu lấy làm kiêu ngạo bị một kiếm xuyên tim, máu thịt vết thương mấp máy, thế mà lại không có cách nào sớm khép lại. Luồng kiếm ý lộ ra sắc bén kia ăn mòn máu thịt, sinh cơ, trì hoãn tốc độ vết thương khép lại. Vẹn vẹn một tên kiếm khách tạp tu không vào phẩm cấp vậy mà có thể bộc phát kiếm ý đáng sợ cỡ này. Hoài Vương ra mặt run rẩy, cố nén đau đớn, phẫn nộ, ghen tị, sát khí đều có. Cùng với một tia sợ hãi không muốn thừa nhận, Sở Nguyên Trần nếu có thể lấy ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thậm chí nhiều kiếm ý hơn, hôm nay không chừng đã là lật thuyền trong mương một phen. Thánh nữ Thiên Tông, võ tăng Thanh Long Tự, Sở Nguyên Trần, ma nữ Nam Cương. Hoài Vương lạnh lùng, chờ giết Hứa Thất An, các ngươi một tên cũng đừng nghĩ chạy. Đuổi tới chân trời góc biển, chấm cũng phải giết các ngươi. Ác tính ngông cuồng, có thù tất báo. Hắn không lãng phí thời gian đi đuổi giết bốn con kiến nữa, hỏa tốc chạy đến Nam Uyển. Nam Uyển sớm đã là một mảng phế tích. Mặt đất tràn đầy vết thương, núi rừng sụp xuống bốc cháy, bầu trời lạnh dày đặc mây đen, có thể đổ mưa to bất cứ lúc nào. Cái này không phải hai người chiến đấu quấy rầy nguyên tố thiên địa ổn định, võ phu không có khả năng có như vậy. Tất cả hiện tượng này đều đến từ Trình Đức Đế. Đạo môn nhị phẩm tên là Độ Kiếp, mục đích của Độ Kiếp là cô đọng pháp tướng. Pháp tướng đạo môn có 4 loại uy lực: địa, phong, thủy, hỏa. Bởi vậy, cao thủ đạo môn Độ Kiếp kỳ đã bước ra là ban đầu nắm giữ 4 loại thiên địa nguyên tố này. Nếu tu thành nhất phẩm lục địa thần tiên, biến đá thành vàng, loại thao tác tùy ý thay đổi nguyên tố vật chất nhẹ nhàng dễ dàng. Hứa Thất An thân hãm một mảng hỗn loạn, gió mạnh như cắt mặt, thong thả ăn mòn kim cương thần tông của hắn. Vòng lửa hiệu quả đặc biệt sau gáy cũng bị thổi tắt. Trong núi rừng xung quanh thỉnh thoảng phụt lên ngọn lửa, ý đồ nung khô hắn. Mặt đất dưới chân, sức hút của trái đất tăng thêm gấp bội, ý đồ khiến hắn mất đi linh hoạt. Nhưng khiến người ta đau đầu nhất là đối phương vung ra từng đạo kiếm quang huy hoàng cùng với những thanh phi kiếm công kích như lửa, mau lẹ như điện. Nhân tâm ngự kiếm thuật phối hợp với tâm kiếm tổ hợp lại là người ta mạnh nhất. Sau khi thần thù tỉnh lại, nguyên thần hai người sinh ra giao dung nhất định, không e ngại nguyên thần chính thức công kích nữa, nhưng vẫn như cũ bị quấy rầy khó lòng phòng bị. Võ phu ám sát chính là chết, nhưng cao thủ đỉnh phong các hệ thống lớn bình thường đều có thủ đoạn giữ mạng. Dương thần của Trinh Đức đạp gió, lúc thì phía trước khi lại phía sau như quỷ mị. Người chỉ có chút thủ đoạn này sao? Trinh Đức Đế cỡi gió mà đứng quan sát Hứa Thất An phía dưới cười khẩy. Nếu như chỉ có chút trình độ này,

hữu dụng hơn lời nói của bất luận kẻ nào. Là một vị bá gia khí thế hùng hổ ép tới. Mau mở cửa! Cấm quân vẫn không để ý, cũng đè trôi đao. Một vị quận vương dựng ngón tay giận mắng. Còn không mau mở cửa! Sau khi thành viên tôn thấp gia nhập, các cấm quân sinh ra dao động giải thích. Bệ hạ có lệnh ai cũng không thể ra ngoài. Cổng nô tài, đó là giả. Bệ hạ đã bị phản tặc Hứa Thất An truyền tống ra khỏi hoàng cung. Nếu không mở cửa thành, bệ hạ có bất chắc. Các ngươi phải bị tru di cửu tộc. Tần Nguyên Đào đứng ra hù dọa. Đám quấn quân sau chứng ngại vật nhìn nhau càng thêm dao động. Ở ngoài đám người, Vương Thủ Phụ nhìn về Trư Công bên người thản nhiên. Thái tử điện hạ, lúc này chính là thời điểm ngài ra mặt. Thái tử nheo mắt, nhìn ngọn môn hỗn loạn lắc đầu. Trư Công đã giải quyết, cửa thành rất nhanh sẽ mở, cấm quân sẽ mang phụ hoàng cứu trở về. Vương Thủ Phụ lặng lẽ nói, ta bảo người đi đóng kỹ cửa lại, ai cũng không thể ra. Thái tử cả kinh thất thanh, Thủ Phụ đại nhân sao lại nói vậy? Thái tử có biết bệ hạ đã không ở trong cung hay không? Biết. Thái tử có biết Hứa Thất An muốn hành thích vua mưu nghịch hay không? Tiểu tử này gan to, lớn mật. Thái tử không cảm thấy đó là cơ hội lớn tốt sao? Thái tử nghe vậy bịch bịch liên tục lui lại mấy bước như kẻ điên nhìn Vương Thủ Phụ. Bệ hạ đã hơn 50 tuổi, tóc đen rậm rạp, công phu đạo lô hỏa thần thanh. Thái tử ngươi năm nay 26, đợi thêm chính là thiếu niên bạc đầu, đợi tới khi nào? Vương Thủ Phụ thản nhiên, thái tử ngồi vị trí đông cung mười mấy năm, chẳng lẽ còn ngồi ra cảm tình rồi? Lấy trạng thái bây giờ của bệ hạ, tu đạo có thành tựu, kéo dài tuổi thọ, điện hạ ở đông cung, năm này qua năm khác, có nhìn thấy hy vọng hay không? Vị trí đông cung đã ngồi mười mấy năm, ngồi mười mấy năm nữa điện hạ còn cơ hội sao? Cho dù tương lai đăng cơ, người có thể ngồi ghế rồng mấy năm. Vi thần, lời tâm huyết, có lẽ mạo phạm, tất cả đều nghĩ cho thái tử. Điện hạ cần nhắc đi. Thái tử vẻ mặt biến ảo không ngừng, môi nhập ngừng, trong mắt có mừng như điên, có phấn chấn, có mờ mịt, có sợ hãi, có chấn động, có nổi hung, ánh mắt phức tạp, làm người ta níu lưỡi. Hắn tựa như đã hạ quyết tâm nào đó, nghiến răng nghiến lợi, quyết định bước nhanh về ngọn môn. Cầm miệng hết cho bản cung! Thái tử quát to một tiếng, đánh gãy thế công của các huân húy cùng tôn thất. Cũng là cùng đám cấm quân được thở phào. Mọi người đều trông lại, nhất là từng đạo ánh mắt ngắm nhìn ở thái tử trên người. Một bước này đi ra có lẽ đã vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, thái tử nghiến răng chặt hơn trầm giọng. Các người kêu gọi cùng nhau tụ tập ngọn môn. Còn ra thể thống gì? Phụ hoàng có lệnh, ai cũng không được rời cung. Tần Nguyên Đào vội nói, thái tử điện hạ, chữ viết tay là giả. Ánh mắt thái tử chợt dữ tợn. Đồ vô liêm sỉ, nét chữ phụ hoàng, Trư Công chẳng lẽ không nhận ra, Ngọc tỷ cũng không nhận ra. Nhìn thái tử Trư Công mơ hồ có chút hiểu, không ai nói chuyện nữa, hiểu lòng mà không nói ra. Nguyên cảnh tu đạo 20 năm, có bao nhiêu người từng ở trong lòng yên lặng khát vọng, vua mới đến ngôi. Mà trong kinh thành, tuy nói đã đóng cổng, nhưng đối với đại bộ phận dân chúng không cần ra khỏi thành mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại là trận sóng gió kia ở ngoài cửa hoàng thành sáng nay làm người ta trợn mắt cứng lưỡi, khắc sâu ấn tượng. Hướng Ân La chém đầu người qua hoàng thành, một người một đao giết vào hoàng thành. Cùng với hắn lúc trước hô đến đời kia, hô đến câu, thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, thiên hạ để tang, sớm theo từng cái mồm truyền ra. Hôn quân đoạn tuyệt lương thảo 10 vạn đại quân, cùng gian thần mưu hại trung thần. Đại phụng của hôn quân này, lo gì không mất. Cái này thực sự quá mức khó có thể tin. Ta không biết phải tin Hứa Ngân La, chỉ là các người phải biết Ngụy Uyên kia là đồng nhi nha môn đả canh nhân. Người nơi này có ý gì? Hứa Ngân La là loại người vì thù riêng nói xấu hoàng đế. Đúng thế, Hứa Ngân La đã nói như thế, vậy tuyệt đối chính là thật. Trên tổng thể, dân chúng vẫn tin Hứa Ngân La. Triều đình cùng nguyên cảnh ở trong vụ tàn sát cả thành Sở Châu đã tổn thất triệt để lòng dân chúng kinh thành. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, vua một nước địa vị cao thượng. Toàn bộ đại phụng đều là của hắn, hoàng đế sẽ làm ra loại chuyện tư thông nước địch, quả thực có chút không hợp với lẽ thường, khó làm người ta tin phục. Sau đó thì không còn động tĩnh nữa, chúng ta ở ngoài thành chờ vất vả thật lâu, chỉ nhìn thấy cổng thành đóng vẫn chưa gặp Hứa Ngân La. Hứa Ngân La sau khi giết vào thành thì không còn tiếng động, có thể gặp bất chắc. Yên lặng xem biến hóa đi, tuy ta rất tin tưởng Hứa Ngân La, nhưng việc này cũng quá lớn. Yên lặng chờ sau đó, ta vẫn không tin bệ hạ sẽ làm ra loại chuyện này, hắn là hoàng đế mà. Ngoài phố phường, trong tử lâu, thanh lâu, kỹ quán, phàm nơi có người đều đang thảo luận việc này. Có người tin, có người không tin, đều đang quan sát chờ đợi chân tướng. Trình Đức không cần e ngại đọ sức với Hứa Thất An nữa, cương phong cuồn loạn cổ vũ, tốc độ cho hắn. Tàn ảnh con, bản thể đã tới phía sau Hứa Thất An. Dự cảm đối với nguy cơ võ giả khiến Hứa Thất An sớm phát giác được dị thường, nhưng nhanh hơn so với hắn chính là linh hồn Trình Đức Đế rít cào. Mười mấy món pháp khí ở trong chiến đấu hư hao gần hết, hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức nguyên thủy này phát động nguyên thần tông kích đối với võ phu thô bỉ. Võ phu thô bỉ gặp tinh thần tông kích của nhị phẩm độ kiếp, tạm thời đâm vào cứng nhắc. Vô song quyền ý thuộc về Trấn Bắc Vương bùng nổ, hung hăng nện vào ngực Hứa Thất An. Keng! Trong thiên địa vang lên một tiếng trống chiều chuông sớm. Hứa Thất An bay ngược, trong quá trình bay, bàn tay vươn ra, nhắm Trình Đức Đế đuổi giết lên trầm giọng. Cấm sát sinh, không hiệu quả. Quay đầu là bờ, không hiệu quả. Lòng từ bi, không hiệu quả. Giới luật của Phật môn đối với nhị phẩm cao thủ đạo môn mà nói không chút tác dụng. Thần thùng chỉ là một cánh tay cụt, pháp thuật Phật môn có thể thi triển từ giới luật ít ỏi không có mấy. Nhất là La Hán quả vị. Pháp tướng Phật môn, những thứ này, hắn hết thảy không biết. Ít nhất, cánh tay này không biết. Hai đạo kiếm quang đột ngột chém ra tia lửa trên người Hứa Thất An, uy lực không lớn bởi vì đây là tâm kiếm. Tâm chém giết linh hồn. Nhưng một lần này tâm kiếm không hiệu quả bởi Hứa Thất An chắp hai tay trong quá trình bay ngược hai chân ngồi xếp bằng. Phật môn lục phẩm thiền sư. Khi lửa chọc Phật môn này bày ra tư thế, bọn họ vạn pháp bất xâm. Tọa thiền công. Trình Đức áp sát như quỷ mị đè đầu Hứa Thất An, giữa một đẩy đuôi. Cảnh vật xung quanh hóa thành ảo ảnh, một khắc nào đó sau lưng Hứa Thất An va vào vật thể cứng rắn. Đó là tường thành. Trình Đức ấn đầu hắn, một mạch đẩy trở về kinh thành. Cả bức tường thành chấn động, thân tường sáng lên trận văn, triệt tiêu lực va chạm đáng sợ này. Hùng thành biên quan còn có trận pháp, huống chi kinh thành. Keng! Hứa Thất An húc đầu một cái, mang Trình Đức Đế đánh bay đi. Trình Đức nhanh nhẹn trật đuôi, dâng cao chiến ý. Một lần trước bị ở Sở Châu, hắn cắn nuốt một phần tư huyết đan, lấy bí thuật thiêu đốt tinh huyết mang lực lượng cưỡng ép tăng lên tới nhị phẩm. Một lần này không có huyết đan cho hắn thiêu đốt nữa, trừ phi thiêu đốt chính tinh huyết họ Hứa. Nhưng hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tránh đuôi, lợi dụng đầy đủ ưu thế thuật pháp đạo môn đấu với y, chờ Hứa Thất An tiêu hao hết tinh huyết lại trở về thu gặt đầu người. Tình huống trong lúc Sở Châu không thể chế phục. Mặt khác, tà vật dưới đáy tăng bạc tuy là người trong Phật môn, nhưng năng lực trung tâm thực sự của Phật môn mà Hứa Thất An chỉ là võ phu, năng lực của hai kẻ xuất hiện trọng điệp. Trái lại, hắn một võ một đạo, song hệ thống hoàn mỹ. Từng đạo kiếm quang bổ ra chém ra tia lửa chói mắt trên người hắn. Thật ra phương diện thân thể, tiểu tử này mạnh vô địch, kiếm pháp nhân tông cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Trình Đức Đế sau khi bị húc một cú đầu đánh bay, chưa lập tức vồ ngược chém giết. Hắn dựng ngón tay như kiếm, phi kiếm chỉ hướng lên trời. Ngự kiếm! Chỉ trong nháy mắt tiếng rung ong ong từ trong thành truyền ra, như là con đàn châu chấu mênh mông cuồn cuộn ùa đến. Binh sĩ đầu tường còn đắm chìm trong động đất vừa rồi thình lình xảy ra. To gan nhìn xuống, thì ra là Hứa Ngân La đang đánh nhau với người khác. Đối tượng đánh nhau là một nam tử trung niên để trần thân thể, cơ bắp cuồn cuộn. Sĩ tốt tầng dưới chót chưa từng thấy bộ dáng Hoài Vương, cho nên chưa nhận ra hắn. Lúc này, nghe thấy tiếng ong ong nhìn lại, nhất thời choáng váng. Trong thành, từng thanh kiếm sắt bay lên, hướng tới ngoại thành hội tụ. Chúng nó số lượng khổng lồ, như đàn châu chấu không thể tính toán. Thần tiên! Các sĩ tốt ngửa đầu lẩm bẩm. Trong kinh thành cũng không thiếu cao thủ, sớm đã có người phát hiện ra khí cơ dao động ngoài thành. Đợi một lúc, một vạn kiếm quang ngang trời xuất hiện, những người đó cũng không thể kiềm chế được nữa, từ các nơi bay lên trời, hoặc ở giữa nóc nhà nhảy nhót hướng tới ngoại thành chạy đi. Trong các cao thủ bị chiến đấu hấp dẫn qua, bộ phận nhỏ đến từ ngoại thành, đại bộ phận tới từ nội thành cùng hoàng thành. Hắn cố ý mang ta đẩy trở lại kinh thành là muốn để cấm quân ngũ doanh ra tay, gia tăng phần thắng. Hứa Thất An vành tay ong động, nghe thấy vô số tiếng đổ sắt rung lên, ong ong giận dữ. Vạn kiếm ngang trời, hướng tới trên không, nguyên cảnh đế hội tụ. Chúng giống như binh sĩ từng nhận huấn luyện nghiêm chỉnh, đều tự khắc trở về vị trí. Có cái trở thành chuôi kiếm, có cái trở thành thân kiếm, có cái trở thành mũi kiếm. Một thanh kiếm khổng lồ dài đến 60 trượng đang chậm rãi hình thành. Dân chúng ngoại thành chỉ cần xem ngẩng đầu liền có thể thấy trên tường thành nơi xa xuất hiện nửa thanh kiếm khổng lồ đáng sợ. Đầu tường, từng vị võ phu không để ý quy củ, sở trường leo lên tường thành, đứng trên lối đi của tường thành nhìn một màn này. Ban đầu bọn họ là bị thanh kiếm khổng lồ đáng sợ này trấn nhiếp tâm thần, sau đó nhớ tới là một cái thần thánh phương nào đó mới có thần thông. Không nhìn không sao, nhìn một cái cả kinh biến sắc. Hoài Vương, Trấn Bắc Vương. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, lúc này càng nhiều võ phu chạy tới, treo lên tường thành, nghe thấy tiếng kinh hô. Hoài Vương, Hoài Vương không phải chết rồi sao, chết trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Người tới sau mang theo nghi hoặc, hạ xuống trên tường thành, dựa vào tường mái chắn quan sát người dưới kiếm khổng lồ. Hoài Vương, trợn mắt cứng lưỡi. Thật là Hoài Vương sao, hay có người dịch trùng, vì sao đang quyết đấu với Hứa Ngân La, Hứa Ngân La sao biến thành bộ dáng này, đợi chút. Hứa Ngân La từ khi nào có thể giao thủ với Hoài Vương? Có người lắp bắp nói. Hứa Thất An toàn thân đen xì, đầu lâu lơ lửng ở vòng lửa cháy, khí chất uy nghiêm dữ dội như thần như ma. Nếu không phải nhìn thấy thanh đao kia cùng khuôn mặt, không ai nhận ra. Người chung quanh giữ im lặng, không thể trả lời. Mặc kệ thân phận Hoài Vương thật giả, hay Hứa Ngân La quỷ dị đối trận Hoài Vương, mấy vấn đề này rõ ràng vượt quá phạm trù hiểu biết. Lúc này có mấy cao thủ như là võ phu từ hoàng thành chạy tới, khách khanh trong một số phủ đệ quý tộc nào đó lặng lẽ. Quên rồi sao, sáng nay Hứa Ngân La giận mắng bệ hạ tuyên bố muốn tiên hạ để tang hắn, hắn muốn tạo phản. Nghe vậy các võ phu không rõ chân tướng nhìn nhau. À, là có chuyện này, ta cũng không tin lời Hứa Ngân La nhưng bây giờ nhìn thấy Hoài Vương chết sống lại, ta đột nhiên có chút không xác định. Nghe người lớn nhà ta nói ngày đó Hoài Vương bị cao thủ thần bí phân thây, chết rất triệt để. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ngụy Công chết trận, Hứa Ngân La tạo phản, Hoài Vương sống lại. Trực tiếp hỏi đi. Có người nói một câu, sau đó vịn tường mái chắn phía dưới hô lớn. Hứa Ngân La rốt cục xảy ra chuyện gì? Người giao thủ với phía dưới người là ai? Thật là Hoài Vương, lời ngươi nói sáng nay ở cửa hoàng thành là thật hay không? Tên võ phu kia có lẽ tự nhận tu vi không tệ, chính mình coi như là nhân vật. Cho dù không thể chen chân giao thủ cấp bậc này, nói chung là nói chuyện vẫn có thể. Vì thế dứt khoát mở miệng dò hỏi. Ánh mắt Trình Đức Đế nhìn lướt qua vị cao thủ ít nhất là ngũ phẩm kia, chỉ hơi nheo mắt, không thấy ra chiêu, không thấy khí cơ. Cao thủ thò đầu ở tường lớn tiếng dò hỏi, thân thể bỗng nhiên từ đầu tường ngã cắm xuống, nguyên thần hủy diệt, chết vô thành vô tức. Đầu tường tràn đầy yên tĩnh, tướng sĩ bình thường cũng tốt. Võ phu vô giúp vui cũng thế, đồng loạt đuôi về phía sau, kinh sợ nhìn về Hoài Vương. Lại ở ngay sau đó rời ánh mắt, không dám để ý tới vị nhân vật đáng sợ này chú ý. Sợ hãi trở thành kẻ đáng thương thứ hai, vô thành vô tức. Chết đi. Hứa Thật An, ngươi không phải tự xưng làm chủ cho dân sao? Ngươi không phải lương tâm của đại phụng sao? Ngươi không phải là một người danh vọng thắng triều đình sao? Trình Đức Đế ánh mắt lạnh nhạt, ghen tị, phẫn nộ, thù hận kinh thường đều có, dựng thanh kiếm khổng lồ 60 trượng này quát. Một kiếm này nếu ngươi dám tránh, có biết một kiếm chém xuống, trong thành phải chết bao nhiêu người không? Vụ án tàn sát cả thành từ đầu đến cuối vẫn là cay gai không thể nhổ ra trong lòng Trình Đức. Hắn mưu tính nhiều năm, luyện chế huyết đan cùng hồn đan, kết quả bị người ta phá hỏng, khối phân thân Hoài Vương chết ở Sở Châu, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Đối với một vị yêu đạo ác tính ngông cuồng này mà nói, cái này cũng đủ khiến hắn phát cuồng. Huống chi Hứa Thất An xâm nhập Ngọ Môn, đao chém quốc công, trước mặt dân chúng hung hăng tát vào mặt hắn gã cửu ngũ chí tôn này. Bị một tiểu nhân vật như vậy đánh mặt là cảm giác gì? Về sau, giám chính triệu thủ cùng văn võ bá quan ép hắn hạ chiếu tự kể tội. Da mặt lần nữa bị bóc xuống, hung hăng dẫm đạp. Người khôn ngoan nữa cũng phải nổi trận lôi đình. Huống chi hắn chưa bao giờ che giấu ác niệm của mình. Giống yêu đạo địa tông, Trinh Đức Đế kiên định cho rằng nhân tính vốn ác. Người có thể thử ngăn tả ta ngưng tụ kiếm thế, nhưng người không đuổi kịp ta. Đương nhiên, Trinh Đức Đế dừng chút, có chút điên cuồng. Người cũng có thể tránh. Khi nói chuyện lại có kiếm sắt ngang trời rớt đến, dung nhập trong thanh kiếm khổng lồ kia, khí thế tăng thêm vài phần. Trên đầu tường có binh sĩ nơm lớp lo sợ, hai tay run rẩy, làm họng pháo, lắp đạn. Nhưng Bách Phu trưởng một cước dẫm ngã hắn, trầm giọng quát. Chạy! Loại người như thần tiên này, hắn, hả pháo có thể đối phó. Chỉ trong nháy mắt, tác sĩ tốt cùng võ phu tới hai bên tường thành tản ra, tan tác chim muông, đầu tường phía sau Hứa Thất An trống rỗng. Kiếm khổng lồ uy thế ngập trời, dài 60 trượng, kiếm khí đâm thẳng lên trời, kiếm khí trong đó ẩn chứa một vị nhân tông nhị phẩm dốc hết toàn lực ngưng tụ. Nếu phù kiếm của Lạc Ngọc Hành là một kiếm tùy tay của nhân tông nhị phẩm, như vậy một kiếm này của Trinh Đức là một kiếm toàn lực của một vị nhị phẩm nhân tông cao thủ, xúc sức thật lâu. Trinh Đức Đế sở dĩ triệu tập đến số lượng lớn kiếm sắt, thuần túy là binh khí tầm thường không thể thừa nhận kiếm ý ngập trời của hắn, bất đắc dĩ mà làm. Trong kiếm này chẳng những bao hàm kiếm khí huy hoàng, còn có lực lượng tâm kiếm chuyên trảm nguyên thần. Cho dù Hứa Thất An dung hợp thần thù, khiến khí cơ sôi trào đạt tới tiêu chuẩn tam phẩm đỉnh phong, nhưng đối mặt với một vị cao thủ nhị phẩm đạo môn, tu kiếm nhân tông, kiếm tu nhân tông, thuật chém giết không kém võ phu, hắn cảm giác được uy hiếp cùng áp lực thật lớn. Nếu cứng rắn chịu một kiếm, thân thể còn có thể may mắn tồn tại, nguyên thần thì chưa chắc. Dưới tình huống bình thường hắn có thể tránh, nhưng Trinh Đức lấy dân chúng trong thành uy hiếp, ép hắn đỡ một kiếm. Đây là mục đích Trinh Đức ép hắn đẩy tới ngoài thành. Tiếp phải thừa nhận một kiếm khuynh thế này. Nếu không, trước không nói thanh danh, trái tim võ đạo bản thân Hứa Thất An khẳng định muốn bụi, ý niệm khó trong suốt nữa. Hứa Thất An chống đỡ áp lực khổng lồ, trong đầu tìm tòi thủ đoạn của mình. Giới luật Phật môn không hiệu quả đối với Trinh Đức, trừ phi hắn cũng là Phật môn nhị phẩm hoặc nhất phẩm. Tòa thiền công khẳng định không ngăn được một kiếm này, thuật pháp nho ra không thể sử dụng. Nếu là thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy, trừ khử một kiếm này, cắn trả sau đó không yếu hơn bao nhiêu so với thừa nhận một kiếm. Giám chính chưa ra tay, thoạt nhìn quả thật bị Tát Luân A Cổ cuốn lấy. Tuy nói thân ở kinh thành, giám chính có ưu thế sân nhà, nhưng Tát Luân A Cổ nhất phẩm sống lâu mấy ngàn năm ở Đại Phụng, không dám đánh lại giám chính. Lão quấn đấy một lúc trung quy không thành vấn đề. Một thanh kiếm sắt cuối cùng hội tụ vào, Trinh Đức rốt cục ngưng xong kiếm thế, ngón tay của hắn run nhẹ giống như là cả bản thân cũng không khống chế được lực lượng khổng lồ này. Toàn bộ kinh thành, 300 vạn sinh linh đều dưới uy áp của một cuồng kiếm thế này, thấp thỏm lo âu. Đây là nhị phẩm, tựa như thiên uy. Chạm! Trinh Đức giống to, khuôn mặt hiện lên khoái ý, ngón tay kiếm thao túng kiếm khổng lồ, ra sức chém xuống. Hứa Thất An mở to hai mắt nhìn thanh kiếm nghiêng trời kia chém xuống, một bước lên, giang tay rít gào. Đào đến! Phía chân trời, một mảng thanh quang gào thét mà đến, nó tựa như sao băng, cuốn theo từng tầng mây xanh cuồn cuộn. Nho Thánh khắc đao. Chỉ bảo số một nho ra, Nho Thánh từng dùng nó ở trên thẻ tre, khắc ra từng bộ kinh điển truyền lại đời sau. Khắc đào chấn động ong ong, vui sướng chưa bao giờ có. Nó không giống hai lần trước nữa, giống như thực hiện công việc xuất hiện. Một lần nữa, khắc đào truyền đến cảm xúc dao động mãnh liệt. Nó đang hoan hô, đang cao hứng, đang nhiệt huyết sôi trào, tựa như một lần nữa trở về trong tay chủ nhân. Hứa Thất An cầm khắc đào, hai mắt nở ra thanh quang. Lại một lần nữa cất bước, hướng về phía trước đâm ra Nho Thánh khắc đào. Kiếm khí cùng đao va chạm chính diện. Ở trước khi va chạm, khí giới giữa hai người bùng nổ, ánh sáng chói mắt, tựa như lĩnh vực thuộc về tính trái ngược giao hội, sinh ra phản ứng kịch liệt. Ầm. Hai luồng năng lực va chạm, vụ nổ đáng sợ, cả màng không gian giống như sụp xuống, lực lượng hủy diệt, thổi quét. Binh lính cùng võ phu đầu tường ngã xuống từng mảng, chết oan uổng. Tường thành phía sau Hứa Thất An đầu tiên là trận pháp thủ hộ sụp xuống, sau đó là thân tường vỡ ra, khe hở di chuyển, cuối cùng sụp xuống. Non nửa đoạn tường thành ầm ầm sụp xuống, bụi đất trên mặt đất bị cạo đi một tầng bụi, theo không khí sôi trào cuốn lên trời, tựa như bão cát bụi. Lại là một tiếng vang ầm ầm, mặt đất sụp đổ hố sâu mười mấy mét, Hứa Thất An cùng Trinh Đức Đế nguy nga bất động chân đạp hư không. Khuôn mặt Trinh Đức bỗng vặn vẹo, cơ thịt trên gò má gồ lên, cái trán hiện rõ gân xanh, tay phải hắn dựng ngón tay kiếm kịch liệt run rẩy, cực độ bất ổn. Thanh quang lóe lên trong mắt Hứa Thất An cầm nhẹ. Ta cả đời này không tin quân vương. Theo một tiếng rít gào này, đỉnh đầu hắn, một đạo thiên thủ ma tướng 12 đôi cánh tay chợt lóe, một hình tượng lão giả mặc nho bào đội nho quan chợt lóe. Nho thánh cùng thần thủ đều cảm thấy rất tán thưởng. Két, chỗ tiết điểm khắc đao cùng kiếm khổng lồ giao kích truyền đến, tiếng làm người ta ghê răng. Từng cây kiếm sắt tan vỡ, hoặc nổ thành mảnh sắt vụn, hoặc nấu chảy thành nước thép. Sát thường trung quy là sát thường, sau khi kiếm khí của nhân tông nhị phẩm cường giả hao hết, chúng nó nhanh chóng tan rã, từ tiết điểm giao kích bắt đầu lan tràn hướng toàn thân kiếm khổng lồ. Hứa Thất An ở trong nước thép đỏ rực cùng mảnh sắt ùn ùn rơi xuống thẳng một đường tiến, mang khắc đao đâm vào ngực Trình Thức Đế. Trong tiếng kêu đau của đối phương, dùng sức ngoáy một phát, ngoáy ra một thân thể. Khối thân thể này ở trong ý của khắc đao chia năm xẻ bảy. Thân thể của Trình Đức. Dương thần lượn lờ, kim quang cùng ô quang thoát đi thân thể. Ngực hắn, một đạo thanh quang tựa như giòi bám trong xương, khó có thể loại trừ. Trình Đức thống khổ kêu thảm thiết. Hứa Thất An đang muốn nhân cơ hội chém đứt dương thần này. Trong đầu bỗng nhiên dự cảm nguy hiểm. Hắn quay người chém ra Thái Bình đao, phành. Trong tiếng va chạm, hai bóng người vừa tiếp xúc đã tách ra. Hoài Vương chợt lui. Trong quá trình, dương thần Trình Đức lao vào trong đó, dung hợp với khối thân thể cuối cùng này. Hứa Thất An bình tĩnh vung Thái Bình đao, mang thân thể Trình Đức chém thành miếng thịt nhỏ vụn, khiến hắn hoàn toàn mất đi thân thể chủ nhân ban đầu, tuyệt đoạn khả năng sống lại. Lạc Ngọc Hành từng nói cho ta, cường giả đạo môn nhị phẩm độ kiếp kỳ, kiêng kỵ nhất mất đi thân thể. Bởi ý nghĩa thâm ảo của nhất phẩm lục địa thần tiên, thật ra là dương thần cùng thân thể dung hợp lần nữa. Trình Đức, không có khối thân thể trời sinh đã có này, ngươi liền đoạn tuyệt cơ hội tấn thăng nhất phẩm, cho dù đoạt xá cũng không phù hợp với dương thần, trừ phi ngươi nguyện ý tốn mấy trăm năm thời gian chậm rãi kết hợp. Hứa Thất An tay trái nắm khắc đao, tay phải nắm Thái Bình, sắc mặt bình tĩnh. So sánh đối phó tam phẩm võ phu, lực sát thương của nho thánh khắc đao đối với dương thần lớn hơn nữa, đây là triệu thủ nói cho hắn. Khắc đao là một trong những con bài chưa lật của Hứa Thất An, là một bộ phận kế hoạch hành thích vua của hắn. Một đao này đã đoạn tuyệt tiền đồ của Trinh Đức, đồng thời làm bị thương nặng dương thần của hắn. Đáng chết, đáng chết! Trinh Đức Đế nghiến răng nghiến lợi, ác ý trong mắt như thực chất. Hứa Thất An, trẫm chuyện hối hận nhất chính là cho ngươi sống đến hôm nay. Trẫm sớm nên ở lúc ngươi giết Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công, đã không tiếc trả giá tất cả giết người. Vị đế vương bị đạo thủ địa tông ô nhiễm này đã mất đi năng lực quản lý cảm xúc, hồn hền thờ. Hứa Thất An thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hắn thất thố, ngực kịch liệt phập phồng, thổ nạp luyện khí, khôi phục thể lực. Khí tức của Hoài Vương không còn ở đỉnh phong nữa, Trình Đức cũng bị khắc đao làm bị thương nặng. Mà hắn tuy thể lực tiêu hao rất lớn, khí tức có chút trượt xuống, nhưng cân nhắc thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về phía hắn. Trình Đức Đế giết cả một đát khôi phục bình tĩnh, tràn đầy ác ý nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Sau khi bước vào nhị phẩm, ta giống Lạc Học Hành, tìm kiếm biện pháp bình ổn nhập hòa. Ý tưởng quả là song tu với quân vương, sâu hơn một bước mượn khí vận bình ổn nhập hòa, thuận lợi độ kiếp. Mười năm trước, ý nghĩ của ta giống với nhưng chiến dịch Sơn Hải Quan theo đó mà đến, khiến cho Đại Phụng tổn thất gần một nửa khí vận. Điều này làm ta vừa kinh hỉ, vừa tiếc nuối. Kinh hỉ là ta nhìn thấy khát vọng trường sinh, võ phù cũng tốt. Đạo môn cũng thế, đều không thể thao túng khí vận. Cho dù ta tu thành nhất phẩm lục địa thần tiên, trung quy vẫn phải chết. Quả thực là trời cũng giúp ta. Tiếc nuối là Lạc Ngọc Hành theo đó đánh mất ý niệm song tu cùng ta. Điều này làm ta mất đi cơ hội cướp lấy đinh oằn của 21 năm qua, mặc kệ ta yêu cầu thế nào, đều tuyệt không nhả ra. Vì thế ta thay đổi ý tưởng, nhân tông con đường này đi đã không thông, vì sao không tìm đối tắt? Ta có thể đi con đường võ phu, lấy Hoài Vương khối phân thân này làm chủ đạo, luyện huyết đan, thải bổ, hoa thần chuyển thế, tấn thăng nhị phẩm, sau đó cất chứa dương thần, trở thành nhất phẩm võ phu, tuyệt đối có 102 đường thời. Võ phu hầu như không có sở đoàn, tự nhiên không sợ nghiệp hỏa thiêu thân, nhưng trả giá là đoạn tuyệt khả năng trở thành lục địa thần tiên của hệ thống đạo môn. Bởi vì ta nhất khí hóa tam thanh, hóa ra là nguyên thần. Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh là con ta, nhưng trung quy không phải bản thân ta. Thân thể căn bản không thể hoàn toàn trùng hợp, cho nên ta phải vứt bỏ nguyên thần. Hôm nay, ngươi đã giúp ta hạ quyết tâm. Hắn nhau mắt nhìn về hoàng cung chậm rãi. Thời gian tính sắp xỉ rồi, dân chúng kinh thành coi như anh hùng. Chấm hôm nay, liền chém ngươi anh hùng đại phục này. Hắn không nói nữa, bắt đầu dung hợp hai nguyên thần trong thân thể. Nguyên tố, địa, phong, thủy, hỏa dung hợp, hóa thành từng đạo năng lượng sắc đục ngầu, lượn lờ ngoài thân hắn. Khí huyết của hắn không thay đổi, nhưng khí thức bắt đầu tăng vọt. Nhưng Hứa Thất An vẫn như cũ, chưa chú ý kẻ địch nháy mắt cường đại đến này, quay đầu nhìn phía hoàng cung. Trong hoàng cung, văn võ bá quan huân húy tông thất, chấm quân thị vệ, mọi người đồng thời nghe thấy được tiếng giống rậm thê lương của Nguyên Cảnh. Vô số người theo tiếng liếc nhìn. Giờ khắc này hoàng tộc, thân tộc ngực đột nhiên quặn đau, dâng lên sự sợ hãi khó hiểu, như là thiên địa tận thế, như là đại nạn tới đầu. Trong Thiểu Âm Cung, Phiếu Phiếu ghé trên bàn, lông mày nhíu chặt ôm mực khóc giống lên. Đau, đau quá, đau chết bản cung. Quảng trường Ngọ Môn, thái tử ôm ngực, khom lưng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi rút đi màu máu. Điện hạ sao vậy? Thị vệ phía sau kinh hãi, quần thần thu hồi ánh mắt chú ý tình huống thái tử. Ngoài điện Cảnh Dương, Hoài Khánh tựa vào lan can bạch ngọc, trong đôi mắt lóng lánh đau đớn thực chất, nhưng càng không ôm ngực mà gắt cao nắm chặt bàn tay, nhìn chăm chăm cảnh Dương điện. Trong tiếng rồng đinh tai nhức óc gầm, một con rồng khổng lồ màu vàng phá tan nóc điện Cảnh Dương, người trong hoàng cung có thể thấy rõ ràng. Rồng! Tiếng kinh hô bốn phía nổi lên, long mạch chi đinh rời khỏi lòng đất, thoát đi đại phụng. Trong miệng con rồng ngậm một hạt châu, trong hạt châu cất giấu một tròng mắt sâu thẳm như vòng xoáy. Hồ nước nơi nào đó của hoàng thành, con mắt vàng như cúc áo của linh long long đang nhìn chăm chăm con rồng vàng uốn lượn trên bầu trời. Nó nhe răng trợn mắt tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Tàng Bạc, bức tượng khai quốc đại đế, kiếm Đồng Thâu nắm trong tay, phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 nhỉ? Của bộ truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân, mình quên rồi. Quý bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như mình có cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay.